Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1117, linh hồn công kích. Thái cổ long tượng, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, sau một khắc trong nháy mắt ngưng tụ ra thái cổ long tượng pháp tướng. Hướng phía một triệu hồi ra bách quỷ cực nhanh tiến tới mà đi. Ngay sau đó, Diệp Hiên cổ tay khẽ đảo, tứ đại hỏa diễm, cộng thêm hư hỏa ly kinh, phản nói, hoạt động mà ra, sáu loại hỏa diễm, trên không trung hòa làm một thể, hóa thành một cái kinh khủng sinh vật, gào thét mà ra, tổ long, hoang cổ ngũ đế thấy thế, đồng tử co rụt lại, ngạc nhiên kinh hô, thái cổ long tượng xuất hiện, đã đầy đủ để bọn hắn kiêng kỵ. Hiện tại Diệp Hiên lại dùng hỏa diễm tổ hợp thành tổ long. Cái này khiến Diêm Đế loại hoang cổ ngũ đế càng kiêng kỵ, bất quá lúc này bọn hắn thần thông đã xuất, tương đương với tên đã trên dây, không phát không được, hoàng đế không có một ngọn cỏ bao phủ mà qua. Diệp Hiên ngưng tụ ra chu vi mấy dặm trong không gian, nhất thời một mảnh tử khí. Hoa ở cây cối tất cả đều khô héo mà chết, không có một ngọn cỏ. Ngay sau đó chính là thương đế hồn thương phát huy. So sánh với cái khác tất cả đế thần thông, thương am hiểu nhất lại là linh hồn công kích. Hắn bảng định hệ thống, tên là mạnh nhất vệ hồn hệ thống. Cái hệ thống này có thể làm cho hắn dựa vào thôn phệ người khác linh hồn mà không ngừng trưởng thành. Lấy thương đế hoang cổ cấp thực lực để phán đoán, hắn chỉ sợ chí ít đều đã thôn phệ đến hàng mấy trăm ngàn linh hồn. Nhiều như vậy linh hồn bị hắn thôn phệ hấp thu, hóa thành chính mình linh hồn một bộ phận. Có thể nghĩ, cái này thương đế linh hồn là cường đại bao nhiêu. Hồn thương vừa ra, Diệp Hiên lập tức cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây là tới từ sâu trong linh hồn. Bản năng trực giác, Diệp Hiên linh hồn, đồng dạng cực kỳ cường đại. Bất quá theo thương không giống là, Diệp Hiên linh hồn là tiên thiên liền cường đại. Ý niệm của hắn, thậm chí đều đã hóa thành thần cấp hệ thống. Nếu không có linh hồn cường đại đến trình độ nhất định, làm sao có khả năng làm đến? Chỉ bất quá, thương dựa vào thôn phệ đại lượng linh hồn về sau, linh hồn của hắn cũng là năng lực theo Diệp Hiên tranh cao thấp một chút. Đối mặt không biết linh hồn xâm nhập, phải chăng cần hệ thống diệt sát cái kia linh hồn? Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên trong đầu vang lên đại phản phái hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lần này, liền đại phản phái hệ thống cũng chủ động nhắc nhở Diệp Hiên. Có thể nghĩ cái này thương linh hồn công kích đến cỡ nào đáng sợ. Không cần. Nhưng vượt quá nhân ý liều chính là, Diệp Hiên cự tuyệt hệ thống đề nghị, một cái tốt xấu lẫn lộn linh hồn mà thôi, không cần mượn nhờ ngoại lực. Nhìn xem đánh tới linh hồn công kích, Diệp Hiên cảm thấy cười lạnh, dựa vào hệ thống lực lượng, quả thật có thể trong nháy mắt, liền tiêu diệt hết thương linh hồn công kích, nhưng này cũng chỉ là thuần túy dựa vào hệ thống mà thôi. Đây không phải Diệp Hiên mong muốn, vậy thì nhìn xem ai linh hồn càng cường đại hơn đi. Cự tuyệt hệ thống đề nghị về sau, Diệp Hiên ý niệm hướng phía đánh tới linh hồn công kích. Ầm ầm nghênh đón tiếp lấy, oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Đồng thời tại Diệp Hiên cùng thương trong đầu vang lên, nổ hai người trong đầu ông ông tác hưởng, trước mắt kim tinh ứa ra, lại đến. Diệp Hiên không có lựa chọn bất luận cái gì kỹ xảo, mà là cứng trọi cứng lần thứ hai hướng phía thương linh hồn đụng tới. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Diệp Hiên cùng thương hai người đồng thời lung lay, cái tên điên này, chờ đợi ổn định thân hình về sau, thương lại nhìn thấy Diệp Hiên linh hồn lần thứ ba hướng hắn đánh tới. Hắn nhất thời thở hổn hển gầm hét lên, cái tên điên này, hắn sẽ không sợ liều chết lưỡng bại câu thương sao? Oanh, liền phản ứng cũng không kịp, tiếng nổ vang ùng ùng vang lên. Thương liên tiếp lui mấy bước mới đứng yên lại, bên khóe miệng chậm rãi chảy xuống một tia máu tươi. Trái lại Diệp Hiên cũng không tốt gì, nhưng hắn thắng qua Thương địa phương lại là hắn vẫn như cũ duy trì thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,